nào buông thả được chúng, mình mới thực sự thanh thoát và mới không còn bị chúng đè nén. 6D. Quán niệm về bất xả. Ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già, khởi sự điều phục hơi thở theo 3E. Thực tập một trong những phép 5A, 5B, 5C, 5D và 5D. Quán niệm để thấy rõ vạn vật là vô thường, vô ngã, là sinh diệt biến hoại trong từng giây phút. Quán niệm để thấy rằng tuy vạn vật là vô thường, vô ngã, sinh diệt biến hoại trong từng giây phút, nhưng vạn vật vẫn là màu nhiệm. Tuy không bị ràng buộc vào hữu vi, mà cũng không bị ràng buộc vào vô vi. Quán niệm để thấy rằng Bồ Tát tuy không dính mắc vào ngũ quẩn và vạn pháp, nhưng không trốn tránh ngũ quẩn và vạn pháp. Tuy có thể buông thả ngũ quẩn và vạn pháp như buông thả tro nguội, nhưng vẫn an trú được trên ngũ quẩn và vạn pháp. Cũng như nước trong những làn sóng, không bị những làn sóng làm chìm đắm. Quán niệm để thấy rằng người giác ngộ tuy không bị nô lệ bởi công tác độ sinh, nhưng vẫn không khi nào rời công tác độ sinh. Kinh bốn lĩnh vực quán niệm. Sau đây là những lời mà tôi đã được nghe Đức Thế Tôn dạy hồi người còn đang cư trú ở Kammasadama, nơi một ấp phố của giống dân Kuru. Một hôm, Đức Thế Tôn gọi các vị khất sĩ. Này quý thầy, các vị khất sĩ đáp, thưa Đức Thế Tôn, có chúng tôi đây. Bụt nói, này quý vị, đây là con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng nhập niết bàn. Đó là con đường có bốn phép an trú trong quán niệm. Bốn phép an trú trong quán niệm ấy là những phép nào? Một, này các vị khất sĩ, vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể, tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức, bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời. Hai, này các vị khất sĩ, vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức, bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời. Ba, này các vị khất sĩ, vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm tâm thức nơi tâm thức, tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức, bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời. 4. Này các vị khất sĩ, vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức, tinh cần, sáng suốt và tỉnh thức, bỏ ra ngoài mọi tham dục và chán bỏ đối với cuộc đời. Này các vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm thân thể nơi thân thể như thế nào? Vị khất sĩ ấy tìm tới một khu rừng, hoặc tới một gốc cây, hoặc một căn nhà vắng, ngồi xuống trong tư thế kiết già, giữ thân hình ngay thẳng và thiết lập chánh niệm trước mặt mình. Người ấy hở vào với ý thức minh mẫn là mình đang thở vào. Người ấy thở ra với ý thức minh mẫn là mình đang thở ra, thở vào một hơi dài. Người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi dài, thở ra một hơi dài. Người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi dài, thở vào một hơi ngắn. Người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi ngắn, thở ra một hơi ngắn. Người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi ngắn. Cũng như khi quay một vòng dài, người thợ tiện khéo tay ý thức rằng mình đang xoay một vòng dài, và khi xoay một vòng ngắn, ý thức rằng mình đang xoay một vòng ngắn. Vị khất sĩ mỗi khi thở vào một hơi dài, ý thức rằng mình đang thở vào một hơi dài. Mỗi khi thở ra một hơi dài, ý thức rằng mình đang thở ra một hơi dài. Mỗi khi thở vào một hơi ngắn, ý thức mình đang thở vào một hơi ngắn. Mỗi khi thở ra một hơi ngắn, ý thức mình đang thở ra một hơi ngắn. Người ấy tự mình tập luyện như sau: tôi đang thở vào và có ý thức rõ rệt về trọn thân thể tôi. Tôi đang thở ra và có ý thức rõ rệt về trọn thân thể tôi. Tôi đang thở vào và làm cho sự vận hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh. Tôi đang thở ra và làm cho sự vận hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh. Cứ như thế, vị ấy an trú trong sự quán niệm thân thể nơi thân thể, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc người ấy quán niệm có thân thể đây, đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể đó. Và như vậy, người ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Quán niệm thân thể nơi thân thể là như vậy đó, thưa quý vị. Khi đi, vị khất sĩ lại cũng ý thức rằng mình đang đi. Khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng. Khi ngồi, ý thức rằng mình đang ngồi. Khi nằm, ý thức rằng mình đang nằm. Bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào, vị ấy cũng ý thức được về tư thế ấy của thân thể. Cứ như thế, vị khất sĩ an trú trong sự quán niệm thân thể nơi thân thể, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc vị ấy quán niệm có thân thể đây, đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể đó. Và như vậy, người ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Vị khất sĩ quán niệm thân thể nơi thân thể là như thế đó, thưa quý vị. Khi đi tới hoặc đi lui, vị khất sĩ cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ của mình về sự đi tới hay đi lui ấy. Khi nhìn trước, nhìn sau, cúi xuống, duỗi lên, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi mặc áo ca sa, mang bình bát, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi ăn cơm, uống nước, nhai thức ăn, nếm thức ăn, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức, nói năng, hoặc im lặng, vị ấy cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ấy vào tự thân. Cứ như thế, vị khất sĩ an trú trong sự quán niệm thân thể nơi thân thể, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc vị ấy quán niệm có thân thể đây, đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể đó. Và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Vị khất sĩ quán niệm thân thể nơi thân thể là như thế đó, thưa quý vị. Vị khất sĩ lại quán niệm chính thân thể này từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống, bao bọc bởi một lớp da và chứa đầy nhiều loại bất tịnh thuộc về thân thể ta. Này đây là tóc, này đây là lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mạc, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mật, mỡ da, nước bọt, nước mủ, nước ở các khớp xương, nước tiểu. Này các vị khất sĩ, ví dụ có một cái bao tải đựng đủ các loại ngũ cốc như gạo lứt, gạo hẻo rằng, đậu xanh, đậu ngự, mè, gạo trắng, và hai đầu bao tải có thể mở ra. Một người có mắt tốt, khi mở bao ra, thấy rõ mọi loại hạt chứa đựng trong bao. Này đây là gạo lứt, gạo hẻo rằng, này đây là hạt lúa, này đây là đậu xanh, này đây là đậu ngự, này đây là hạt mè, này đây là gạo trắng. Cũng như thế, khi quan sát về chính thân thể của mình, vị khất sĩ thấy được mọi thứ từ gót chân đến đỉnh đầu, và từ đỉnh đầu xuống đến gót chân, bao bọc bởi một lớp da,

Vị khất sĩ quán niệm thân thể, nơi thân thể là như thế đó, thưa quý vị. Rồi như thấy một xác chết liệm bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một bộ xương dính ít thịt và máu, các khúc xương còn được nối liền nhau nhờ có những sợi gân. Rồi như thấy một xác chết liệm bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một bộ xương không còn dính chút thịt nào, nhưng vẫn còn dính máu, các khúc xương còn được nối liền nhau nhờ có những sợi gân. Rồi như thấy một xác chết liệm bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một bộ xương không còn dính chút thịt nào và cũng không còn dính chút máu nào, các khúc xương còn được nối liền nhau nhờ có những sợi gân. Rồi như thấy một xác chết liệm bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một đống xương rời rạc đó đây, chỗ này là xương tay, chỗ nọ là xương ống chân, chỗ kia là xương bắp dế, chỗ kia nữa là xương mông, xương sống và đầu lâu. Rồi như thấy một xác chết liệm bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một mớ xương trắng màu vỏ ốc. Rồi như thấy một xác chết liệm bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một đống xương khô để hơn một năm trên bãi. Rồi như thấy một xác chết liệm bỏ trong bãi tha ma, chỉ còn là một đống xương mục tan thành bụi. Vị khất sĩ quán chiếu sự thật ấy vào thân thể của mình, chính thân thể ta đây cũng vậy, cũng sẽ trở thành như thế, không có lối nào tránh thoát. Cứ như thế, vị khất sĩ an trú trong sự quán niệm thân thể nơi thân thể, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài thân thể ấy, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi thân thể, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc vị ấy quán niệm có thân thể đây, đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của thân thể đó, và như vậy vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Vị khất sĩ quán niệm thân thể nơi thân thể là như thế đó, thưa quý vị. Này các vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ như thế nào? Mỗi khi có một cảm thọ khoái lạc, vị khất sĩ ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ khoái lạc. Mỗi khi có một cảm thọ khổ đau, người ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ khổ đau. Mỗi khi có một cảm thọ không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng ta đang có một cảm thọ không khoái lạc cũng không khổ đau. Khi có một cảm thọ khoái lạc vật chất, vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ khoái lạc vật chất. Khi có cảm thọ khoái lạc tinh thần, vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ khoái lạc tinh thần. Khi có một cảm thọ khổ đau vật chất, vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ khổ đau vật chất. Khi có một cảm thọ khổ đau tinh thần, vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ khổ đau tinh thần. Khi có một cảm thọ vật chất không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ vật chất không khoái lạc cũng không khổ đau. Khi có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng mình đang có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ đau. Cứ như thế, vị khất sĩ sống trong sự thường trực quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài cảm thọ ấy, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ấy sống trong sự thường trực quán niệm quá trình sinh khởi của cảm thọ, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt của cảm thọ, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt của cảm thọ, hoặc vị ấy quán niệm có cảm thọ đây, đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của cảm thọ đó. Và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Vị khất sĩ quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là như thế đó, thưa quý vị. Này các vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm tâm thức, nơi tâm thức như thế nào? Mỗi khi nội tâm có tham dục, vị khất sĩ ấy ý thức là nội tâm có tham dục. Mỗi khi nội tâm không có tham dục, vị ấy ý thức là nội tâm không có tham dục. Mỗi khi trong tâm có sân hận, vị ấy ý thức là trong tâm có sân hận. Mỗi khi trong tâm không có sân hận, vị ấy ý thức là trong tâm không có sân hận. Mỗi khi tâm thức mình si mê, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình si mê. Mỗi khi tâm thức mình không si mê, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình không si mê. Mỗi khi tâm thức mình có thu nhiếp, vị ấy có ý thức rằng tâm thức mình có thu nhiếp. Mỗi khi tâm thức mình tán loạn, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình tán loạn. Mỗi khi tâm thức mình trở thành khoáng đạt, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình trở thành khoáng đạt. Mỗi khi tâm thức mình trở nên hạn hẹp, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình trở nên hạn hẹp. Mỗi khi tâm thức mình đạt đến trạng thái cao nhất, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức mình không đạt đến trạng thái cao nhất, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình không đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức mình có định, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình có định. Mỗi khi tâm thức mình không có định, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình không có định. Mỗi khi tâm thức mình giải thoát, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình giải thoát. Mỗi khi tâm thức mình không giải thoát, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình không giải thoát. Cứ như thế, vị khất sĩ an trú trong sự quán niệm tâm thức nơi tâm thức, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài tâm thức ấy, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi tâm thức, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi tâm thức, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi tâm thức. Hoặc vị ấy quán niệm có tâm thức đây, đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của tâm thức đó, và như vậy vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Vị khất sĩ quán niệm tâm thức nơi tâm thức là như thế đó, thưa quý vị. Này các vị khất sĩ an trú trong phép quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức như thế nào? Trước hết, vị ấy quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức về năm hiện tượng ngăn che, nhưng quán niệm bằng cách nào? Một, khi có ái dục, vị khất sĩ ý thức rằng có ái dục. Khi không có ái dục, vị ấy ý thức rằng mình không có ái dục. Khi một niệm ái dục chưa sanh, nay bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự sanh khởi ấy. Khi một niệm ái dục đã sinh, đang được khử diệt, vị ấy ý thức được sự khử diệt ấy. Khi một niệm ái dục đã được khử diệt và không còn tái sinh nữa, vị ấy cũng ý thức được về điều đó. 2. Khi có sân hận, vị khất sĩ ý thức rằng mình có sân hận. Khi không có sân hận, vị ấy ý thức rằng mình không có sân hận. Khi một niệm sân hận chưa sanh, nay bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự sanh khởi ấy. Khi một niệm sân hận đã sanh khởi, đang được khử diệt, vị ấy ý thức được sự khử diệt ấy. Khi một niệm sân hận đã được khử diệt và không còn có thể tái sinh nữa, vị ấy cũng ý thức được về điều đó. 3. Khi có mê muội và buồn ngủ, vị khất sĩ ý thức rằng mình có mê muội và buồn ngủ. Khi không có mê muội và buồn ngủ, vị khất sĩ ý thức rằng mình không có mê muội và buồn ngủ. Khi sự mê muội và buồn ngủ chưa phát sanh, nay bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự sanh khởi ấy. Khi sự mê muội và buồn ngủ đã sanh khởi, đang được khử diệt, vị ấy ý thức được sự khử diệt ấy. Khi sự mê muội và buồn ngủ đã được khử diệt và không còn có thể tái sinh nữa, vị ấy cũng ý thức được về điều đó. 4. Khi có dao động bất an, dao và hối hận, hối. Vị khất sĩ ý thức rằng mình có dao động bất an và hối hận. Khi không có dao động bất an và hối hận, vị ấy ý thức rằng mình không có dao động bất an và hối hận. Khi dao động bất an và hối hận chưa phát sanh mà nay khởi sanh, vị ấy ý thức được sự sanh khởi ấy. Khi dao động bất an và hối hận đã sinh, đang được khử diệt, vị ấy ý thức được sự khử diệt đó. Khi dao động bất an và hối hận đã được khử diệt và không còn tái sanh nữa, vị ấy cũng ý thức được điều đó. 5. Khi có nghi ngờ, vị khất sĩ ý thức rằng mình đang có nghi ngờ. Khi không có nghi ngờ, vị ấy ý thức rằng mình không có nghi ngờ. Khi nghi ngờ chưa sanh khởi, nay bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự sanh khởi ấy. Khi nghi ngờ đã phát sanh và đang được khử diệt, vị ấy ý thức được sự khử diệt ấy. Khi nghi ngờ đã được khử diệt và không còn có thể tái sinh nữa, vị ấy cũng ý thức được về điều đó. Cứ như thế, vị khất sĩ an trú trong sự quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức, hoặc quán niệm bên trong hoặc quán niệm bên ngoài đối tượng tâm thức ấy, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thức ấy. Vị ấy sống trong sự thường trực quán niệm quá trình sinh khởi nơi đối tượng tâm thức, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức, hoặc vị ấy quán niệm có đối tượng tâm thức đây đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức đó, và như vậy vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Quán niệm đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức là như thế đó, thưa quý vị. Tiếp đó, vị khất sĩ quán niệm về năm nhóm tụ hợp, năm thủ quẩn, còn nằm dưới ảnh hưởng của sự bám víu như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức. Quán niệm bằng cách nào? Vị khất sĩ quán chiếu như sau: đây là hình thể vật chất, sắc. Đây là sự phát sinh của hình thể vật chất, và đây là sự hủy diệt của hình thể vật chất. Đây là cảm thọ, thọ. Đây là sự phát sinh của cảm thọ, và đây là sự hủy diệt của cảm thọ. Đây là tri giác, tưởng. Đây là sự phát sinh của tri giác, và đây là sự hủy diệt của tri giác. Đây là tâm tư, hành. Đây là sự phát sinh của tâm tư, và đây là sự hủy diệt của tâm tư. Đây là nhận thức, thức. Đây là sự phát sinh của nhận thức, và đây là sự hủy diệt của nhận thức. Cứ như thế, vị khất sĩ an trú trong sự quán niệm đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài, năm nhóm tụ hợp, còn nằm dưới ảnh hưởng của sự bám víu như đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ấy sống trong sự quán niệm quá trình sinh khởi, hoặc quán niệm quá trình hủy diệt, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt về năm nhóm tụ hợp, còn nằm dưới ảnh hưởng của sự bám víu như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức. Hoặc vị ấy quán niệm có năm nhóm tụ hợp đây đủ để quán chiếu ý thức được sự có mặt của năm nhóm tụ hợp, còn nằm dưới ảnh hưởng của sự bám víu, và như vậy vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Quán niệm về năm nhóm tụ hợp còn nằm dưới ảnh hưởng của sự bám víu như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức là như thế đó, thưa quý vị. Tiếp đó, vị khất sĩ quán niệm về sáu giác quan và sáu loại đối tượng như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức. Quán niệm như thế nào? Vị khất sĩ ý thức về mắt và đối tượng của mắt là hình sắc, và về những nội kết tạo nên do mắt và hình sắc. Vị ấy ý thức về những nội kết chưa sanh nay đang phát sanh. Vị ấy ý thức về những nội kết đã phát sanh nay đang được khử diệt. Vị ấy ý thức về những nội kết đã được khử diệt và không còn tái sanh nữa. Vị khất sĩ ý thức về tai, và đối tượng của tai là âm thanh, và về những nội kết tạo nên do tai và âm thanh. Vị ấy ý thức về những nội kết chưa sanh nay đang phát sanh. Vị ấy ý thức về những nội kết đã phát sanh nay đang được khử diệt. Vị ấy ý thức về những nội kết đã được khử diệt và không còn tái sanh nữa. Vị khất sĩ ý thức về mũi, và đối tượng của mũi là mùi hương, và về những nội kết tạo nên do mũi và hương. Vị ấy ý thức về những nội kết chưa sanh nay đang phát sanh, về những nội kết đã phát sanh nay đang được khử diệt, và về những nội kết đã được khử diệt và không còn tái sanh nữa. Vị khất sĩ ý thức về lưỡi, và đối tượng của lưỡi là vị nếm, và về những nội kết tạo nên do lưỡi và vị nếm. Vị ấy ý thức về những nội kết chưa sanh nay đang phát sanh, về những nội kết đã phát sanh nay đang được khử diệt, và về những nội kết đã được khử diệt và không còn tái sanh nữa. vì khất sĩ ý thức về thân và đối tượng của thân là xúc chạm và về những nội kết tạo nên do thân và xúc chạm. Vì ấy ý thức về những nội kết chưa sanh nay đang phát sanh, về những nội kết đã phát sanh nay đang được cử diệt và về những nội kết đã được cử diệt và không còn tái sanh nữa. Vì khất sĩ ý thức về ý và đối tượng của ý là pháp trần và về những nội kết tạo nên do ý và pháp trần. Vì ấy ý thức về những nội kết chưa sanh nay đang phát sanh, về những nội kết đã phát sanh nay đang được cử diệt và về những nội kết đã được cử diệt và không còn tái sanh nữa. Cứ như thế, vị khất sĩ an trú trong sự quán niệm về sáu giác quan và sáu loại đối tượng của chúng, như là đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thức ấy. Vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi đối tượng tâm thức, hoặc quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức, hoặc cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức, hoặc vị ấy quán niệm có sáu loại đối tượng của tâm thức đây, đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức đó. Và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Quán niệm về sáu giác quan và sáu loại đối tượng của chúng như là đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức là như thế đó, thưa quý vị. Tiếp đó, vị khất sĩ quán niệm về bảy yếu tố của sự ngộ đạo như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức. Quán niệm như thế nào? Một, khi có yếu tố chánh niệm, niệm, vị khất sĩ ý thức là mình có chánh niệm, vị ấy quán chiếu rằng tâm mình có chánh niệm. Khi không có chánh niệm, vị ấy ý thức là mình không có chánh niệm, vị ấy có ý thức về chánh niệm chưa phát sanh nay đang phát sanh, về chánh niệm đã phát sanh nay đang thành tựu viên mãn. Hai, khi có yếu tố quán chiếu trạch pháp, vị khất sĩ ý thức là mình đang có sự quán chiếu, vị ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có sự quán chiếu. Khi không có sự quán chiếu, vị ấy ý thức là mình không có sự quán chiếu, vị ấy có ý thức về một tác dụng quán chiếu chưa phát sanh nay đang phát sanh, về một tác dụng quán chiếu đã phát sanh nay đang thành tựu viên mãn. Ba, khi có yếu tố tinh chuyên tinh tiến, vị khất sĩ ý thức là mình đang có sự tinh chuyên, quán chiếu rằng tâm mình đang tinh chuyên. Khi không có sự tinh chuyên, vị ấy ý thức là tâm mình không có sự tinh chuyên, vị ấy có ý thức về một sự tinh chuyên chưa phát sanh nay đang phát sanh, về một sự tinh chuyên đã phát sanh nay đang đi đến thành tựu viên mãn. Bốn, khi có yếu tố an vui hỷ, vị khất sĩ ý thức là mình đang có an vui, quán chiếu rằng tâm mình đang an vui. Khi không có an vui, vị ấy ý thức là tâm mình không có an vui, vị ấy có ý thức về niềm an vui chưa phát sanh nay đang phát sanh, về niềm an vui đã phát sanh nay đang đi đến thành tựu viên mãn. Năm, khi có yếu tố nhẹ nhõm khinh an, vị khất sĩ ý thức là mình có nhẹ nhõm, quán chiếu rằng tâm mình đang nhẹ nhõm. Khi không có nhẹ nhõm, vị ấy ý thức là mình không có nhẹ nhõm, vị ấy có ý thức về sự nhẹ nhõm chưa phát sanh nay đang phát sanh, về sự nhẹ nhõm đã phát sanh nay đang đi đến thành tựu viên mãn. Sáu, khi có yếu tố định định, vị khất sĩ ý thức là mình có định, quán chiếu rằng tâm mình đang có định. Khi không có định, vị ấy ý thức là tâm mình không có định, vị ấy ý thức về định tâm chưa phát sanh nay đang phát sanh, về sự định tâm đã phát sanh nay đang đưa đến thành tựu viên mãn. Bảy, khi có yếu tố buông thả hành xả, vị khất sĩ ý thức là mình có buông thả, quán chiếu rằng tâm mình có buông thả. Khi không có buông thả, vị ấy ý thức là tâm mình không có buông thả, vị ấy có ý thức về sự buông thả chưa phát sanh nay đang phát sanh, về sự buông thả đã phát sanh nay đang được thành tựu viên mãn. Cứ như thế, vị khất sĩ an trú trong sự quán niệm về bảy yếu tố của sự giác ngộ như là đối tượng tâm thức, nơi đối tượng tâm thức, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thức ấy. Vì ấy sống trong sự thường trực quán niệm quá trình sinh khởi nơi đối tượng tâm thức ấy, hoặc quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức ấy, hoặc cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức ấy. Hoặc vì ấy quán niệm có bảy yếu tố của sự ngộ đạo đây, đủ để quán chiếu và ý thức được sự có mặt của đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức đó. Và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Quán niệm về bảy yếu tố của sự ngộ đạo như là đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức là như thế đó, thưa quý vị. Tiếp đó, vị cất sĩ quán niệm bốn sự thật cao quý như đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức. Quán niệm như thế nào? Khi sự kiện là khổ đau, vị cất sĩ quán niệm đây là khổ đau. Khi sự kiện là nguyên nhân tạo thành khổ đau, vị ấy quán niệm đây là nguyên nhân tạo thành khổ đau. Khi sự kiện là khổ đau có thể được chấm dứt, vị ấy quán chiếu khổ đau có thể được chấm dứt. Khi sự kiện là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau, vị ấy quán niệm có con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Cứ như thế, vị cất sĩ an trú trong sự quán niệm về bốn sự thật cao quý như là đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức, hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng tâm thức. Vị ấy an trú trong sự quán niệm quá trình sinh khởi nơi đối tượng tâm thức ấy, hoặc quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức ấy, hoặc quán niệm cả quá trình sinh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm thức ấy. Hoặc vị ấy quán niệm có bốn sự thật cao quý đây, đủ để quán chiếu ý thức được sự có mặt của đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức đó. Và như vậy, vị ấy an trú một cách tự do, không bị bất cứ một thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. Quán niệm về bốn sự thật cao quý như là đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức là như thế đó, thưa quý vị. Này quý vị khất sĩ, vị khất sĩ nào thực hành bốn phép quán niệm như trên trong 7 năm, người ấy có thể có khả năng đạt được quả vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này, hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại. Này các vị khất sĩ, đừng nói gì tới 7 năm, kẻ nào thực hành bốn phép quán niệm này trong 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm thì cũng có thể đạt được quả vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này, hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại. Này các vị khất sĩ, đừng nói gì tới 1 năm, kẻ nào thực hành bốn phép quán niệm trong 7 tháng, hoặc 6 tháng, hoặc 5 tháng, hoặc 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, hoặc 1 tháng hay nửa tháng thì cũng có thể đạt được quả vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này, hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại. Này các vị khất sĩ, đừng nói gì đến nửa tháng, kẻ nào thực hành bốn phép quán niệm như thế trong 1 tuần, cả ấy cũng có thể đạt được quả vị chánh trí ngay ở đây và trong đời này, hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại. Chính vì lý do đó mà tôi đã nói rằng đây là con đường duy nhất để có thể giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt khổ u, đạt tới chánh đạo và chứng nhập niết bàn, con đường của bốn phép an trú trong quán niệm. Đức Thế Tôn đã dạy như thế, các vị khất sĩ hoan hỷ ghi nhận và làm theo người. Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Tôi nghe như sau: hồi đó Bụt còn ở tại thành Xá Vệ, cư trú trong vườn Kỳ Thọ với nhiều vị đại đệ tử nổi tiếng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Viên, Câu Thi La, A Nậu Lâu Đà, U Bà Đa, A Nan Đà, vân vân. Trong cộng đồng các vị khất sĩ, những vị trưởng thượng thì lo chăm sóc dạy dỗ các vị khất sĩ tân học, có vị chăm dạy 10 người, có vị 20 người, có vị 30 người, có vị 40 người. các vị khất sĩ tân học được chăm sóc và dạy dỗ như thế, dần dần thực hiện được nhiều tiến bộ. Đêm ấy là một đêm trăng tròn, ngày lễ Tử Tứ kết thúc mùa an cư. Đức Giác Ngộ ngồi ở ngoài trời và xung quanh người, chúng đệ tử khất sĩ quy tụ. Sau khi đưa mắt lặng lẽ nhìn đại chúng, Bụt lên tiếng: "Quý vị khất sĩ, tôi rất hài lòng về những thành quả mà quý vị đã đạt được trong sự tu học. Quý vị hãy tinh tiến lên nữa. Những gì chưa đạt được, hãy đạt cho được, và những gì chưa thực hiện, hãy thực hiện cho xong. Tôi sẽ ở đây và đợi tại thành sát vệ này cho đến ngày trăng tròn chấm dứt tháng an cư thứ tư." Nghe tin Đức Thế Tôn bảo người sẽ lưu lại sát vệ cho đến ngày trăng tròn của tháng thứ tư, các vị khất sĩ lúc bấy giờ hành đạo rải rác ở những miền quê, liền lên đường, lục tục tìm đến sát vệ thăm người. Vào dịp này, các vị trưởng thượng lại càng chăm chú chỉ dạy các vị tân học. Vị thì chỉ dạy 10 người, vị thì 20 người, vị thì 30 người, vị thì 40 người. Các vị khất sĩ tân học nhờ đó lần lượt đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Bây giờ đây đã đến ngày trăng tròn tháng tư và Bụt cũng đang ngồi ngoài trời với các khất sĩ. Người đưa mắt lặng lẽ quan sát đại chúng một hồi rồi lên tiếng: "Quý vị khất sĩ, cộng đồng chúng ta đây quả là thanh tịnh và có thực chất tu học, không mang tính chất phù phiếm và ba hoa, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được gọi là phước điền, xứng đáng được kính nể. Cúng dường cho một đại chúng như thế chắc chắn sẽ có công đức. Một cộng đồng như thế này thật là hiếm có, dù xa xôi mấy ai cũng phát tâm tìm tới để quy kính. Này quý vị, trong đại chúng đây có những vị khất sĩ đã chứng quả La Hán, đã trừ hết mọi phiền não, đã trút bỏ được mọi gánh nặng, đã thành tựu được trí tuệ và giải thoát. Lại có những vị đã cắt được 5 sợi dây tràng buộc đầu, chứng được quả bất hoàng, sẽ không còn trở lại luân hồi. Có những vị đã cắt bỏ được 3 sợi dây tràng buộc đầu, chứng quả nhất hoàng, hàng phục được phần thô của các phiền não, tham, sân và si, và chỉ cần trở lại một lần. Có những vị đã cắt bỏ được 3 sợi dây tràng buộc đầu, chứng quả dự lưu, đang vững chãi đi về quả vị giác ngộ. Có vị đang thực tập tứ niệm xứ, có vị đang thực tập tứ chánh cần, có vị đang thực tập tứ như ý túc, có vị đang thực tập ngũ căn, có vị đang thực tập ngũ lực, có vị đang thực tập thất bồ đề, có vị đang thực tập bát chánh đạo, có vị đang thực tập từ, có vị đang thực tập bi, có vị đang thực tập hỷ, có vị đang thực tập xả, có vị đang thực tập cửu tưởng quán, có vị đang thực tập vô thường quán, lại có những vị khác đang thực tập quán niệm hơi thở. Quý vị khất sĩ, phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực hiện liên tục sẽ đem lại những thành quả và lợi lạc lớn, có thể làm thành tựu 4 lĩnh vực quán niệm, tứ niệm xứ. 4 lĩnh vực quán niệm nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ làm thành tựu 7 yếu tố giác ngộ, thất giác chi. 7 yếu tố giác ngộ nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa tới trí tuệ và giải thoát. Làm thế nào để phát triển và thực tập liên tục phép quán niệm hơi thở để phép này mang lại những thành quả và lợi lạc lớn? Này đây quý vị khất sĩ, người hành giả đi vào rừng hoặc tới một gốc cây nơi vắng vẻ, ngồi xuống trong tư thế hoa sen, giữ thân cho thẳng và đặt vững chánh niệm trước mặt mình. Thở vào, người ấy biết rằng mình thở vào. Thở ra, người ấy biết là mình thở ra. Một, thở vào một hơi dài, người ấy biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy biết ta đang thở ra một hơi dài. Hai, thở vào một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Ba, ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân thể ta. Ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân thể ta. Người ấy thực tập như thế. Bốn, ta đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho toàn thân an tịnh. Người ấy thực tập như thế. 5. Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui. Người ấy thực tập như thế. 6. Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra và cảm thấy an lạc. Người ấy thực tập như thế. 7. Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Người ấy thực tập như thế. 8. Ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh. Người ấy thực tập như thế. 9. Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta. Người ấy thực tập như thế. 10. Ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta quang lạc. Ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta quang lạc. Người ấy thực tập như thế. 11. Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Người ấy thực tập như thế. 12. Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Người ấy thực tập như thế. 13. Ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Người ấy thực tập như thế. 14. Ta đang thở vào và quán chiếu về tính tàn hoại của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu về tính tàn hoại của vạn pháp. Người ấy thực tập như thế. 15. Ta đang thở vào và quán chiếu về giải thoát. Ta đang thở ra và quán chiếu về giải thoát. Người ấy thực tập như thế. 16. Ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ. Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ. Người ấy thực tập như thế. Phép quán niệm hơi thở. Theo những chỉ dẫn trên, nếu được phát triển và thực tập liên tục, sẽ đem đến những thành quả và lợi lạc lớn. Phát triển và thực tập liên tục như thế nào để phép quán niệm hơi thở có thể thành tựu được 4 lĩnh vực quán niệm, tứ niệm xứ? Khi hành giả thở vào hoặc thở ra một hơi dài hay một hơi ngắn mà có ý thức về hơi thở và về toàn thân mình, hoặc có ý thức là đang làm cho toàn thân mình an tịnh, thì khi ấy hành giả đang an trú trong phép quán thân trong thân, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. Hơi thở vào và hơi thở ra quý thức ở đây thuộc về lĩnh vực quán niệm thứ nhất là thân thể. Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về sự vui thích hoặc về sự an lạc, về những hoạt động của tâm ý hoặc để làm cho những hoạt động tâm ý an tịnh, thì khi ấy hành giả đang an trú trong pháp quán cảm thọ, trong cảm thọ, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt thoát mọi tham đắm, cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. Những cảm thọ được chứng nghiệm trong hơi thở quý thức ấy thuộc về lĩnh vực quán niệm thứ hai là cảm thọ. Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về tâm ý, làm cho tâm ý an tịnh, thu nhiếp tâm ý vào định, hoặc cởi mở cho tâm ý được giải thoát tự do, thì khi ấy hành giả đang an trú trong phép quán niệm tâm ý, trong tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt thoát mọi tham đắm, cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. Không có quán niệm về hơi thở thì sẽ không phát triển được chánh niệm và sự hiểu biết. Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà quán chiếu về tính cách vô thường hoặc về tính cách phải tàn hoại của vạn pháp, về giải thoát và về sự buông bỏ, thì khi ấy hành giả đang an trú trong pháp quán niệm đối tượng tâm ý, trong đối tượng tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt thoát mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. Phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa 4 lĩnh vực quán niệm đến chỗ thành tựu viên mãn. Nhưng nếu được phát triển và thực tập liên tục, 4 lĩnh vực quán niệm sẽ đưa 7 yếu tố giác ngộ đến chỗ thành tựu viên mãn bằng cách nào? Khi hành giả an trú trong phép quán thân trong thân, quán cảm thọ trong cảm thọ, quán tâm ý trong tâm ý, quán đối tượng tâm ý, nơi đối tượng tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt thoát mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời, thì lúc ấy chánh niệm của hành giả được duy trì vững chãi và bền bỉ, và hành giả đạt được yếu tố giác ngộ, giác di, thứ nhất là niệm. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Khi hành giả an trú trong chánh niệm để quán chiếu và quyết trạch về các pháp, đối tượng của tâm ý, thì yếu tố giác ngộ thứ hai được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố trạch pháp. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Khi hành giả an trú trong chánh niệm để quán chiếu và quyết trạch về các pháp một cách bền bỉ, tinh cần, vững chãi, thì yếu tố giác ngộ thứ ba được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố tinh tấn. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Khi mà hành giả đã an trú vững chãi và bền bỉ trong sự hành trì tinh tiến, thì yếu tố giải thoát thứ tư được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố hỷ lạc xuất thế. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Khi mà hành giả được an trú trong trạng thái hỷ lạc rồi, thì hành giả cảm thấy thân và tâm của mình nhẹ nhàng và an tịnh. Đó là yếu tố giải thoát thứ năm được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố khinh an. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Khi thân và tâm mình đã nhẹ nhàng và thanh tịnh, hành giả có thể đi vào định một cách dễ dàng. Lúc đó, yếu tố giải thoát thứ sáu được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố định. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Khi đã thực sự an trú trong định, hành giả không còn duy trì sự phân biệt và so đo nữa. Khi đó, yếu tố giải thoát thứ bảy là buông thả được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố hành xả. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Bốn lĩnh vực quán niệm, tứ niệm xứ, nếu được phát triển và thực tập liên tục, sẽ đưa bảy yếu tố giác ngộ, thất giác chi, đến chỗ thành tựu viên mãn như thế. Nhưng bảy yếu tố giác ngộ nếu được phát triển và thực tập liên tục, làm thế nào để có thể đưa đến sự thành tựu viên mãn của trí tuệ và giải thoát? Nếu hành giả tu tập theo bảy yếu tố giác ngộ, một mình tỉnh cư, chuyên quán chiếu về tính cách phải tàn hoại của vạn pháp, quán chiếu về sự tự do, thì sẽ đạt tới khả năng buông bỏ. Đó là do tu tập bảy yếu tố giác ngộ mà thành tựu viên mãn được trí tuệ giải thoát. Đó là những điều Đức Thế Tôn nói, đại chúng ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng được nghe người dạy. Kinh Bách Thiên Tụng Bát Nhã, trích Phẩm Nhập Đà La Ni Môn. Đây nữa, tu Bồ Đề ơi, là con đường lớn của các vị Bồ Tát. Trước hết là bốn phép quán niệm. Bốn phép là gì? Quán thân thể, quán cảm thọ, tâm ý và vạn pháp. Bồ Tát an trú trong thân thể, cảm thọ, tâm ý và vạn pháp, nhưng không khởi niệm phân biệt đối với thân thể, cảm thọ, tâm ý và vạn pháp. Bồ Tát tinh tiến, tỉnh thức hoàn toàn trong quán niệm, sau khi đã bỏ ra ngoài những sầu đau tham dục trần thế, và không trụ vào bất cứ gì. Bồ Tát quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và pháp bên trong và bên ngoài. Bồ Tát quán niệm thân thể bên trong bằng cách nào? Khi Bồ Tát đi, Bồ Tát biết mình đi. Khi đứng, Bồ Tát biết mình đứng. Khi ngồi, biết mình ngồi. Khi nằm, biết mình nằm. Bất cứ thân thể đang ở trong tư thế nào, tư thế tốt hay xấu, Bồ Tát cũng biết về tư thế ấy. Làm như vậy mà không có chấp trước. Lại nữa, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, vị Bồ Tát thở vào một cách có ý thức và biết rằng mình đang thở vào. Khi thở ra, ý thức rằng mình đang thở ra. Khi thở vào một hơi dài, ý thức rằng mình đang thở vào một hơi dài. Khi thở ra một hơi dài, khi thở vào một hơi ngắn, khi thở ra một hơi ngắn, Bồ Tát cũng quán niệm như vậy. Một người thợ làm đồ gốm, khi đẩy một dòng dài, biết là mình đẩy một dòng dài. Khi đẩy một dòng ngắn, biết mình đẩy một dòng ngắn. Vị Bồ Tát cũng quán niệm về hơi thở như vậy, làm như thế mà không có chấp trước. Lại nữa, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, vị Bồ Tát quán niệm thân thể nơi thân thể, và thấy những yếu tố cấu thành thân thể ấy, đất, nước, lửa và không khí, như một người đầu tể hoặc người phụ tá của ông ta, sau khi sát sanh, cắt con bò ra bốn phần và quán sát, Bồ Tát cũng quán sát bốn yếu tố trong thân thể mình như vậy, làm như thế mà không chấp trước. Lại nữa, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, vị Bồ Tát quán niệm thân thể nơi thân thể, từ gót chân trở lên đỉnh tóc, từ đỉnh tóc trở xuống gót chân, có móng tay, móng chân, da chứa đầy nhiều thứ bất tịnh, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, máu, xương, tủy, thận, gan, tim, hoành cách mạc, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mật, nước mỡ, nước bọt, nước mũ, nước ở các khớp xương, nước tiểu, ghèn cứt ráy. Một người nông phu có một bao tải đựng đủ thứ hạt, hạt mè, hạt cải, đậu, đậu đỏ, gạo lứt, lúa mì, gạo trắng. Bất cứ kẻ nào có hai mắt tốt đều có thể thấy được đủ các loại hạt như thế và nói rằng, này đây là hạt mè, này đây là hạt cải, vân vân. Bồ Tát quán niệm thân thể cũng như vậy mà không khởi tâm chấp trước. Lại nữa, Bồ Tát quán niệm thân thể bên ngoài bằng cách nào? Khi đi đến nghĩa địa, Bồ Tát thấy các xác chết bị quăng bỏ. Xác chết đã một ngày, đã hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sình lên, tím đen, thối đi, bị dòi bỏ ăn. Bồ Tát so sánh những xác chết với thân thể mình, thân này cũng sẽ chịu số phận đó, không tránh thoát được. Và Bồ Tát quán niệm khi thấy các xác chết để sáu bảy đêm bị quạ diều chó sói rỉa nát, hoặc thấy các xác chết đó bầm dập thối nát ghê tởm, hoặc thấy các xác chết đó chỉ còn là một bộ xương dính thịt và máu, nhờ gân cốt mà còn dính vào nhau, hoặc thấy các xác chết ấy chỉ còn là một bộ xương, thịt máu và gân đã tan hết, hoặc chỉ còn một đống xương rơi rác trên mặt đất, hoặc thấy chỉ còn những khúc xương đãi rác đây đó trên bãi tha ma. Đây là xương chân, kia là xương đầu, kia nữa là xương sườn, đó là xương sống, đó nữa là xương sọ. Hoặc thấy những khúc xương đã trải qua nhiều năm, nhiều trăm năm dưới mưa nắng, trắng héo như vỏ ốc. Hoặc thấy những miếng xương đen, xanh, mục nát thành bụi, rải rác trên mặt đất. Bồ Tát so sánh những hình ấy với tự thân và quán niệm, thân này cũng đồng một số phận như thế, không tránh thoát được. Bồ Tát quán niệm cảm thọ từ bên trong, từ bên ngoài, hoặc cả bên trong lẫn bên ngoài, tinh cần, ý thức. Sau khi đã bỏ ra ngoài mọi sầu đau và tham dục trần thế, quán niệm như thế mà không khởi tâm chấp trước, Bồ Tát cũng quán niệm về tâm ý và các pháp như vậy. Và đi nữa, tu Bồ Đề ơi, là con đường lớn của Bồ Tát, đó là con đường chánh tinh tiến. Trích kinh Sissasamukkaya, Bảo Tích Ratnakuta. Hành giả tìm tâm, tâm nào? Tâm tham, tâm giận hay tâm si? Tâm quá khứ, tâm hiện tại hay tâm vị lai? Tâm quá khứ không còn, tâm vị lai chưa có, tâm hiện tại không trú. Này ca diếp, tâm không thể nắm bắt từ bên trong hay bên ngoài hoặc ở giữa. Tâm vô tướng, vô niệm, không có chỗ sở y, không có nơi quy túc. Chư Phật không thấy tâm trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Cái mà chư Phật không thấy thì làm sao quán niệm nổi? Nếu có quán niệm thì chẳng qua là sự quán niệm về vọng tưởng sinh diệt của các đối tượng tâm ý. Tâm như một ảo thuật, vì vọng tưởng điên đảo cho nên có sinh diệt muôn trùng. Tâm như nước trong dòng sông không bao giờ dừng lại, vừa sinh đã hoại diệt. Tâm như ngọn lửa đèn, do nhân duyên mà có. Tâm như chất vật, lòe lên trời tắt. Tâm như không gian, nơi muôn vật đi ngang. Tâm như bạn xấu, tạo tác nhiều lầm lỗi. Tâm như lưỡi câu, đẹp nhưng nguy hiểm. Tâm như ruồi xanh, ngó như đẹp nhưng rất xấu. Tâm như kẻ thù, tạo tác nhiều nguy biến. Tâm như yêu ma, tìm nơi hiểm yếu để hút sinh khí người. Tâm như kẻ trộm, trộm hết căn lành. Tâm ưa thích hình dáng như mắt con thiêu thân. Tâm ưa thích âm thanh như trống trận, ưa thích mùi hương như lợn thích rác bẩn, ưa thích vị ngon như người thích ăn thức ăn thừa, ưa thích xúc giác như con ruồi sa đĩa mật. Tìm tâm hoài mà không thấy tâm đâu, đã tìm không thấy thì không thể phân biệt. Những gì không phân biệt được thì không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Những gì không có quá khứ, hiện tại, vị lai thì không có mà cũng không không. Hành giả thiền tâm bên trong cũng như bên ngoài không thấy. Không thấy tâm nơi ngũ uẩn, nơi tứ đại, nơi lục nhập. Hành giả không thấy tâm nên tìm dấu của tâm mà quán niệm. Tâm do đâu mà có? Và thấy rằng, hễ khi nào có vật là có tâm, vậy vật và tâm có phải là hai thứ khác biệt? Không, cái gì là vật, cái đó cũng là tâm. Nếu vật và tâm là hai thứ thì hóa ra tâm có tới hai tầng. Cho nên vật chính là tâm, vậy thì tâm có thể quán tâm không? Không, tâm không thể quán tâm. Một lưỡi gươm không thể tự cắt mình, ngón tay không thể tự sờ mình, tâm không thể quán mình. Bị dằn ép tứ phía, tâm phát sinh, không có khả năng an trú. Như con dượng truyền cành, như hơi gió thoảng qua, tâm không có tự thân, chuyển biến rất chóng, bị cảm giác làm dao động, lấy lục nhập làm môi trường, duyên thứ này tiếp thứ khác, làm cho tâm ổn định, bất động, tập trung, an tĩnh, không loạn động. Đó gọi là quán niệm tâm ý. Trích kinh Duy Ma Cật. Sao gọi là không an trú nơi vô vi? Bồ Tát quán không, nhưng không lấy không làm đối tượng tu chứng. Bồ Tát tu tập về vô tướng và vô tác, nhưng không lấy vô tướng và vô tác làm đối tượng tu chứng. Tu tập vô sanh mà không lấy vô sanh làm đối tượng tu chứng. Quán niệm vô thường mà không bỏ rơi việc lợi hành. Quán niệm về khổ mà không chán ghét sinh tử. Quán niệm về tịch diệt mà không đi vào tịch diệt. Quán niệm về buông bỏ mà thân tâm vẫn thực hiện các phép lành. Quán niệm về sự không quy túc của vạn pháp mà vẫn quy túc theo thiện pháp. Quán niệm về vô sanh mà vẫn nương vào hữu sanh để gánh vác nhiệm vụ. Quán niệm về vô lậu mà vẫn còn ở thế giới nhân duyên. Quán niệm về vô hành mà vẫn tiếp tục hành động để giáo hóa. Quán niệm về không vô mà không bỏ đại bi. Quán niệm về tính cách hư vọng, không bền, không nhân, không chủ, không tướng của các pháp mà không từ bỏ công trình phước đức, thiền định và trí tuệ. Bồ Tát tu các pháp như thế gọi là không trụ vô vi. Bồ Tát cũng vì có đầy đủ phước đức mà không trú ở vô vi, vì đủ trí huệ mà không chấm dứt hữu vi, vì lòng thương lớn mà không trụ vô vi, vì muốn thực hiện đại nguyện mà không chấm dứt hữu vi. Kinh Tinh Yếu Bát Nhã. Ba La Mật Đa. Bồ Tát quán tự tại. Khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe đây Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Còn lại bốn uẩn kia cũng đều như vậy cả. Xá Lợi Tử nghe đây, thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt. Cho nên trong tánh không, không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhĩ tỷ, thiệt thân ý sáu căn, không có sắc thanh hương, vị xúc pháp sáu trần, không có 18 giới, từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh cho đến không lão tử, cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không trí cũng không đắc, vì không có sở đắc. Khi một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ Bát Nhã Ba La Mật thì tâm không chướng ngại. Vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt niết bàn tuyệt đối, chư Bụt trong ba đời, y diệu pháp trí độ, bát nhã ba la mật, nên đắc vô thượng giác. Vậy nên phải biết rằng, bát nhã ba la mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ bát nhã ba la mật. Nói xong, Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Gatte gatte para gatte para san gatte bodhi saha.